Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn hào hứng kể tiếp, từ lúc đưa cho cô ấy mô hình toán học trừu tượng cần chứng minh cho đến khi nhận được lời giải. Em không hề giúp đỡ gì. À không, có giúp một chút, đó là cho cô ấy mượn thẻ thư viện của em để vào Đại học Thủy Mộc, Đại học Công nghệ và Đại học Hàng không mà mượn sách chỉ có thế thôi. Hạ Viễn vừa nói vừa khoe khoang về quá trình phát hiện tài năng của mình, cuối cùng còn hỏi. Thầy thấy con mắt chọn người của em thế nào? Năm xưa thầy chọn được em trong số rất nhiều học trò, giờ em lại phát hiện ra Vệ Thiêm Hy. Em đọc bài luận cô ấy viết, ban đầu còn non nớt, nhưng sau khi cô ấy tự sửa vài lần, bài viết không còn chút dấu vết của một người mới. Hạ Viễn kết luận chắc nịch, thầy cứ chờ xem. Cô ấy thường mang theo tạp chí toán học do Viện Nghiên cứu Toán học phát hành. Em cá là không lâu nữa cô ấy sẽ gửi bài luận của mình cho họ. Nghe vậy, Trần Nhuận Chi ngẫm nghĩ một lát rồi nhớ ra mình đã nghe tên Vệ Thiêm Hy ở đâu. Một người bạn đồng nghiệp tại Viện Toán, thường gọi là Lão Nghiêu, từng được Đại học Kinh Hoa mời đến giảng dạy, đã nói về cô trong kỳ nghỉ lao động. Khi ấy, Lão Nghiêu nhắc rằng khoa của ông ấy xuất hiện một thiên tài toán học và khuyên Trần Nhuận Chi nên tranh thủ chiêu mộ ngay. Lúc đó, Trần Nhuận Chi còn khuyên nhủ bạn, đừng vội, đây mới là năm đầu khôi phục kỳ thi đại học. Sau này, khi giáo dục quốc gia đi vào quỹ đạo, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều nhân tài hơn. Viện Hàn Lâm từ trước tới giờ đều chọn người theo tiêu chí. Thà thiếu còn hơn sai, cô bé này có năng khiếu, nhưng vẫn cần quan sát thêm. Ai mà biết được liệu có ai phù hợp hơn không? Hơn nữa, cô ấy học ở thủ đô, ít nhất cũng phải học 4 năm, chẳng lẽ lại bay mất? Khi ấy, Lão Nghiêu chỉ đáp lại bằng một tiếng, hừ, đầy chế giễu, đợi ông quan sát xong, rau cũng đã héo rồi. Bây giờ thì Trần Nhuận Chi hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, vì đứa học trò nhỏ của ông ấy đã nhanh tay hơn, chiêu mộ được người tài. Tiểu Hạ à, giọng Trần Nhuận Chi thân thiết khiến Hạ Viễn nổi da gà. Anh ta cảnh giác hỏi, thầy định kéo Vệ Thiêm Hy về Viện Toán à? E rằng không được đâu. Quyết định tuyển dụng của Học viện Khoa học đã xuống, cô ấy đã được phân về Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, chuyên nghiên cứu vật lý tính toán. Thông báo tuyển dụng em cũng đã gửi đến khoa toán của Đại học Kinh Hoa rồi. Sắc mặt Trần Nhuận Chi trầm xuống, một viện vật lý hạt nhân mà cũng tranh nhân tài với Viện Toán chúng tôi sao? Với năng khiếu của cô bé, ở viện vật lý hạt nhân chẳng phải quá lãng phí à? Cậu viết đơn xin chuyển người đi, Viện Toán sẽ tiếp nhận cô ấy. Dù là nhóm toán lý thuyết hay toán ứng dụng, chỉ cần cô bé muốn, chúng tôi đều có thể sắp xếp. Đừng tranh người với chúng tôi nữa, dù sao chúng ta cũng hợp tác với nhau. Sau này nếu các cậu cần nhân tài toán học, thầy sẽ phái người sang giúp. Thế chẳng phải ổn hơn sao? May mà Hạ Viễn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này. Nên đối mặt với Trần Nhuận Chi, anh ta không hề hoảng loạn, anh ta biết thầy mình mềm lòng, nên nhanh chóng triển khai kế hoạch. Ra vẻ đáng thương, anh ta ấm ức nói, thầy ơi, thầy xem, em bị Viện Tây Nam cắt cử sang đây, họ đều cho rằng nghiên cứu hạt nhân không làm được nữa, đẩy mỗi mình em đến đây gánh vác. Người thì không đủ, giờ khó khăn lắm mới tìm được một người giỏi, thầy lại định cướp đi, chẳng phải muốn C, H, A, T, T, A. ICHTCHEN của em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt thầy có chút thay đổi, Hạ Viễn tiếp tục tranh thủ. Thầy nỡ lòng nào nhìn em đơn độc chiến đấu sao? Dù Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân ở thủ đô không bằng Viện Tây Nam về thâm niên, nhưng cũng cần tạo thế đối lập Nam Bắc, hướng tới mục tiêu. Nam phân Bắc tụ, chứ, thầy đừng tranh người với em nữa. Coi như giúp đỡ em, được không? Cách chương.